Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 59, chinh chiến sử sách. Lần này, rơi xuống sát na rốt cuộc bất lực hồi thiên. Trong đêm phấn chiến, hắn lực lượng trong cơ thể đã triệt để khô kiệt. Trừ rồi mỏi mệt không chịu nổi nhục thể. Hắn không có rồi bất kỳ tính sát thương năng lực có thể thi triển. Đối mặt điên cuồng vọt tới, thậm chí leo lên trên hắn, thân thể không ngừng vung chặt người chơi. Sát na mắt lộ ra không cam lòng, không ngừng vung vẩy lấy hai tay, như là vùng vẫy giấy chết voi lớn. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu ở dạng này điên cuồng bốn phía công bên trong chậm rãi dập tắt. Cuối cùng, hắn thân thể ầm vang ngã trên đất, trong cơ thể hồn hỏa triệt để dập tắt, một mảng lớn tập thể thăng cấp ánh sáng trắng lấp lóe. Giống, nhìn qua chậm rãi từ mặt biển dâng lên mặt trời, tất cả người chơi giơ tay lên bên trong vũ khí, cùng kêu lên gào thét. Đêm Giáng sinh chiến dịch, tại sát na quỷ tướng tử vong về sau. Tại tất cả người chơi trong lòng vẽ lên rồi viên mãn câu nói. Tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ở cái này hòa bình thế giới bên trong, cũng chỉ có chinh chiến tại tuyến có thể mang cho bọn hắn nhất là máu và lửa va chạm. Nhất là nguyên thủy dã tính xúc động, tất cả người chơi trong lòng máu nóng còn tại sôi nhảy. Mấy chục vạn người chơi hưng phấn gào thét, phát tiết lấy kích động trong lòng, càng có lượng lớn người chơi tuôn hướng Diệp Thần, đem hắn giơ lên ném ném. Chúc mừng, Diệp Thần một tiễn này có thể nói ngoài tất cả người chơi dự liệu. Thậm chí nói tất cả mọi người không coi trọng một tiễn này. Đối với Diệp Thần tiễn thuật, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường. Thậm chí hắn tiễn thuật nhiều lần tại quan võng diễn đàn biến thành đàm tiếu. Nhưng là này một lần, ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Thần biểu hiện để tất cả người chơi vì hắn gieo hò. Bên ngoài sân, thấy cảnh này người chơi tập thể gào thét, hưng phấn đập đánh lấy cái bàn. Diệp Thần, người mẹ nó chính là một nhân tài. Lão tử thật nghĩ thân ngươi một ngụm, không chịu thua kém, thời điểm then chốt không tuột dây xích. Một tiễn này ta cho mắc điểm. Thuận gió Ngô Quốc nhất, tuyệt cảnh lá ngày tốt, một tiễn này toàn trường tốt nhất, 666, một tiễn này muốn ghi vào trò chơi này sử sách rồi. Đẹp trai nổ, bỗng nhiên bị tiểu tử này vòng phấn, bà nội, về sau ai lại chế giễu Diệp Thần, đừng trách ta pháp trượng vô tình, khắp trốn mừng vui, chúng ta Bắc Kỳ đại quân thắng á. Tất cả mọi người là tốt. 9 giờ phấn chiến, chúng ta đổi lấy cuối cùng thắng lợi. Cạn ly, vì rồi thắng lợi, chúng ta là mạnh nhất. Ngoặc kép, tất cả tại lúc này người chơi lâm vào hưng phấn bên trong. Tại ven biển gào thét gầm thét, phát tiết lấy trong lòng máu nóng. Thấy cảnh này Lục Vô tại đầu óc bên trong lộ ra rồi nụ cười. Dùng thần khí đem một màn này bảo tồn lại. Đồng thời trong trò chơi tất cả người chơi trước mắt hiện ra một quyển sách da dê. Thư phong trên còn viết chinh chiến sử sách 4 chữ lớn. Trang sách chậm rãi lật ra. 2318 năm ngày 25 tháng 12. Lễ Noel, Bắc Kỳ đại quân đi qua 9 giờ dục huyết phấn chiến. Cuối cùng đem sát na đại quân thúc ép đến hoàng tuyền bờ biển. Đánh giết phản tướng sát na, thu hoạch được sử thi vậy thắng lợi. Lần này Noel chiến dịch, ghi vào chinh chiến sử sách. Tại hàng chữ này phía dưới, còn mang theo một chương sở có người chơi giơ cao vũ khí. Hưng phấn hò hét hình ảnh, toàn khu thông cáo. Tất cả tham gia lần này Noel chiến dịch người chơi thu hoạch được sử thi danh hiệu. Đến chết cũng không đổi, đến chết cũng không đổi. Sử thi danh hiệu, hiến cho những cái kia tại 2318 năm ngày 25 tháng 12 Noel chiến dịch bên trong liều chết chiến. Đấu các dũng sĩ, danh hiệu thuộc tính, mỗi ngày ngoài định mức thu hoạch được 2 lần phó bản miễn phí thí luyện. Nhìn qua chinh chiến bên trong ghi lại chương này screenshot, các người chơi lần nữa hưng phấn giơ lên vũ khí, lâm vào reo hò bên trong. Bọn hắn vì thế cảm thấy vinh hạnh, vì thế cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn lần này sử thi chiến dịch bên trong một viên. Càng bị dạy cho rồi cấp độ sử thi danh hiệu, là hậu nhân người không có chí cao vinh quang. Bên ngoài sân, chúc mừng đại gia, chúc mừng chính mình, cấp độ sử thi danh hiệu. Đẹp trai nổ, thật vui vẻ a, mặc dù chết rồi, nhưng là thật vui vẻ phát nổ. Lễ Noel cảm tạ có các ngươi. Trong lòng ghi khác, không nghĩ tới ta cũng có thể tham gia một lần như thế chân thực chiến dịch. Từ e ngại đến kiên nghị, lại đến phẫn nộ, vì thế phần đấu chém giết. Cảm tạ kề vai chiến đấu tất cả bọn chiến hữu. Cảm tạ có các ngươi. Chúng ta Bắc Kỳ đại quân là mạnh nhất. Chinh chiến a, chúng ta huy hoàng chắc chắn hái đầy chinh chiến sử sách. Hướng về tương lai tiến lên, Bắc Kỳ đại quân thành viên Tuyết Lê chuẩn bị kỹ càng. Hướng về tương lai tiến lên, Bắc Kỳ đại quân thành viên Ngô Quốc Nhất chuẩn bị kỹ càng. Hướng về tương lai tiến lên, Bắc Kỳ đại quân thành viên Cổ Ngữ chuẩn bị kỹ càng. Hướng về tương lai tiến lên, Bắc Kỳ đại quân thành viên Trần Tử Vũ chuẩn bị kỹ càng. Hướng về tương lai tiến lên, Bắc Kỳ đại quân thành viên Diệp Tuyết Nhi chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép, tất cả mọi người tại diễn đàn phát ra chinh chiến tuyên thệ. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, Bắc Kỳ quân vinh quang sẽ không dừng bước nơi này, cũng hướng về tức sẽ đến 2319 năm. Mới chinh chiến phần mới, khởi xướng rồi khiêu chiến. Sau đó tất cả người chơi cười một tràng, nháo hướng Minh Phủ phương hướng đi đến. Tại đội ngũ phía trước nhất, sát na đại quân kia mặt chiến kỳ bị xé đi cờ xí. Phía trên chọc lấy sát na đầu lâu, làm vật kỷ niệm bị mang về Minh Phủ, bị treo ở rồi Minh Phủ ngoại vi tường cao trên. Rất nhiều người chơi cũng bắt đầu tại tường cao bên ngoài cùng sát na đầu lâu chụp ảnh chung. Từng chương ảnh chụp chung người chơi bị truyền đến rồi diễn đàn. Huyền diệu chiến tích của chính mình. Này một ngày, là thuộc về các người chơi cuồng hoan thời khắc. Tất cả mọi người hiếm thấy không có đi đánh quái thăng cấp hoặc là tìm kiếm bảo tàng, mà là vây quanh ở Minh Phủ trung tâm mở rồi một trận tiệc ăn mừng. Tất cả người chơi lấy ra chính mình chứa đựng rượu ngon, linh tài cùng đồ ăn lẫn nhau chia sẻ. Tại tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, các người chơi từ phát tổ chức đi đến rồi Minh Phủ bên ngoài. Vì chết đi lục ma đám người xây dựng rồi một tòa mộ anh hùng. Tất cả người chơi đều hướng về này mấy vị hy sinh anh hùng cúi đầu dâng tặng lễ vật. Đối với lục ma đám người tử vong, Lục Vô cũng cảm thấy 10 phần tiếc hận. Thế nhưng đúng là bọn họ hy sinh, để người chơi bạo phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Mặc dù hắn có thể lần nữa đúc lại lục ma chờ linh hồn của con người, nhưng trôi đi dù sao cũng là mất đi. Bọn hắn mãi mãi thiếu thốn rồi kia đoạn cùng người chơi ở giữa trí nhớ, trở thành rồi một cái mới tinh NPC, mà không còn là các người chơi quen biết người kia. Đang suy tư sau một thời gian ngắn, Lục Vô từ bỏ rồi lục ma đám người phục sinh, mà là đem linh hồn của bọn hắn đúc lại sau, dùng thân phận mới đầu nhập vào trong trò chơi, chính như kia từng tòa sừng sững đứng mộ bia đồng dạng. Các người chơi trong lòng, bọn hắn chỉ có một cái, như vậy thì để bọn hắn ở lại đây chút người chơi trong lòng, trở thành ghi khắc lịch sử cũng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.